cuộc sống biến thái của Hồ Nam, chương 28, sau khi say rượu, góc truyện audio.com, nơi đó xa hoa trụy lạc nhược nhược ta lần đầu tiên tới cái chỗ này à bất quá nhít, hình như Trần Gia Thành rất quen thuộc cái chỗ này, vừa tới đã bước đến quầy rượu ngồi xuống, đối với người ở bên trong nói, a Ken, hai chai bia. Bia, ngươi điên rồi sao, ngươi bình thường chỉ uống rượu ngoài, a Ken thực kinh ngạc hỏi. Trần Gia Thành trừng mắt nhìn a Ken liếc mắt một cái, lại nhìn ta bên cạnh. Sau đó a Ken cũng nhìn ta, đối Trần Gia Thành nói. Ôi, lại tìm một người bạn gái. Ngươi vốn cái kia na. Trần Gia Thành không kiên nhẫn gõ cái bàn. NN đi ngươi có phiền hay không? Hảo, là ta sai rồi. A Ken lắc tay, từ trên quầy lấy ra hai chai bia đặt trước mặt chúng ta. Trần Gia Thành cầm lên một chai, mở nắp xong để trước mặt ta. Ta cầm bình rượu uống một hơi, đương trường phun ở trên mặt A Ken. Hoa kháo, này là cái vị đạo ngớ ngẩn gì đây à, kháo, khi dễ ta không biết uống bia. A Ken vẻ mặt như uống phải nước tiểu, lau sạch bia trên mặt sau đó nói với ta. Tiểu bằng hữu à, không biết uống bia thì đừng uống được không? Hơn nữa ngươi còn chưa thành niên. Xí, chập từ gốc vốn là P là ta sửa lại thế này cho văn minh tí. Ta đáp lại ngay lập tức, ta thành niên rồi, ngươi mới vị thành niên, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống. Xí, ta có giấy căn cước. Ta móc vì từ trong túi ra đem giấy căn cước đưa cho hắn xem. Nháo, giấy căn cước của ta. Hừ, đều ghi ta trưởng thành. A Ken cầm giấy căn cước của ta nhìn N lâu, mới nói. Hà, thật là nhìn không ra. Ta trở mình một cái xem thường, đối hắn nói. Có rượu có độ cao hơn không a? Ngươi có thể uống sao? Không thể, vậy ngươi, A Ken còn muốn nói đã bị Trần Gia Thành đánh gãy. Thôi, lấy cho hắn đi. TT Trần Gia Thành ngươi là người tốt. Ta nhớ rõ buổi tối hôm học được cách uống rượu và ta cũng say luôn. Trong lúc đó ta mơ hồ nghe Trần Gia Thành cùng người kia nói chuyện điện thoại còn không ngừng lay ta. Nhược, ngươi tỉnh, sẽ không thật sự say đi. Ngươi, ngươi chạy nhanh đến. Ách đúng, ngay tại băng. Chạy nhanh lên, ngươi cũng biết bảo bối của ngươi có bao nhiêu sao mê người mà. Chạy nhanh, nếu không có ta cùng A Ken ở đây ta phòng chừng bảo bối của ngươi sẽ bị người khác ăn luôn. NN đi ngươi nhanh lên, ân, yên tâm, ngươi chạy nhanh đến, dù gì trên đường cẩn thận một chút, cứ như vậy, bye bye, uy, nhược, ngươi nghe thấy ta đang nói chuyện hoa nha, tỉnh lại thì kêu một tiếng nha na, ta phất tay, nghe thấy một thanh âm thanh thúy, sau đó người kia cũng ngừng nói. Ta, là, BT, đợi đến khi ta tỉnh lại ta thấy được một khuôn mắt phóng đại N lần trước mặt. Ta lấy tay đẩy qua, người kia từ từ chuyển tỉnh, bụng mặt nhỉ giọng nói với ta. Nhược, thực xin lỗi mà, ta biết sai lầm rồi. Về sau đừng đi uống rượu, bằng không sẽ bị người khác ăn luôn. Ta bị người khác ăn luôn mắc mớ gì tới ngươi à, úp yếu. Ta vốn muốn tìm người kích thích ngươi, nghĩ muốn thử một chút tình cảm của ngươi đối với ta thôi. Tốt nhất có thể bức ngươi đồng ý gả cho ta, nhưng là, ta lại không biết sẽ phản tác dụng như vậy. Nhược, ta biết ta làm sai rồi. Về sau đừng tìm người khác đi uống rượu được không? Không, ta thực kiên quyết cự tuyệt. Nhược. Góc truyện audio.com. Người NN đi câm miệng cho lão tử. TMD có phiền hay không? Ốp, bị ta giống lên một tiếng, người kia hậm hực ngậm miệng lại, vẻ mặt ai oán nhìn ta. Hừ, xứng đáng, ta không quan tâm hắn, trực tiếp nằm xuống ngủ. Cách chương.